Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đức, linh hồn mới không thể siêu thoát mà luôn lẩn khuất ở nơi nhân gian không? Vi không đáp, chỉ khẽ cả đầu đồng tình. Im lặng một chút, Vi thắc mắc. Bố cậu, thầy Cường, là người rất có tiếng nói. Tại sao không theo đuổi vụ việc đến cùng? Chính vì bố tớ là người có vị trí cao trong trường, nên ông ấy sợ rằng cái chết không minh bạch của chị Nhung sẽ ảnh hưởng đến sự thăng tiến của ông ấy. Bởi lẽ lúc đó, tin đồn không hay về chị tớ là không ít. Nhà trường cũng gây áp lực với ông rất nhiều. Bố mẹ tớ vì chuyện này cãi nhau như cơm bữa. Gia đình tớ ngày ấy xào xáo ghê lắm, cứ nghĩ là sẽ tan nát hết cả. Vi gật đầu thông cảm. Trong lòng Vi, sự thương xót đối với Nhung càng lúc càng dâng lên. Hơn nữa, Vi cũng linh cảm thấy những điều Hùng nghi ngờ không phải là không có căn cứ. Trong lần liên hoan ở trường mừng Vi đạt giải hoa khôi, chính Vi cũng đã nhìn thấy linh hồn của Nhung trở về, nhập vào thân xác bạn Hoa, nói những điều vô cùng ám ảnh. Nhưng chợt nghĩ ra điều gì, Vi lên tiếng hỏi Hùng. Nghe nói những cô gái mang danh hiệu hoa khôi mấy năm sau này đều gặp chuyện không hay, cậu có nghĩ là nó do linh hồn chị Nhung gây ra không? Hùng nhăn mặt lắc đầu. Tớ không nghĩ vậy. Chị Nhung tớ lúc sống rất hiền lành, thánh thiện. Chị ấy không giống loại người tà ác, nhận tâm, hãm hại người vô tội. Hơn nữa, những cô gái kia thì liên quan gì đến chị ấy mà có thể bị chị ấy hại được? Vi ngẩn người tự hỏi trong lòng. Vậy lý do gì mà tối đó, linh hồn Nhung sau khi nhập vào Hoa đã chỉ tay vào Vi, nói rằng cô sẽ là người tiếp theo? Hùng này, cậu làm ra những chuyện dọa ma dọa quỷ là để khơi lại cái chết của chị gái cậu sao? Phải, tôi chính là muốn mọi người mãi mãi không bao giờ quên chị Nhung. Tôi muốn điều tra mọi việc từ đầu. Năm chị ấy mất, tôi mới trẻ học lớp 10. Tôi đã thể rằng nhất định thi đậu đại học Hoa Lan để tìm ra sự thật về cái chết của chị ấy. Vậy cậu tìm ra được gì rồi? Vi hỏi. Hùng lắc đầu cười khổ. Thật sự thì chưa tìm được gì cả. Vi cũng thở một hơi dài, nhìn Hùng lắc đầu ngán ngẩm, giọng nói nhẹ nhàng và chút trêu chọc. Bởi mày nói, con trai các cậu đúng là hữu dũng vô mưu. Làm chuyện gì cũng hấp tấp như vậy, làm sao mà thành công được, lại còn có nguy cơ tự hại bản thân mình và người khác nữa. Hùng biết Vi đang nói ý tới việc làm của Hùng đối với Linh. Hùng gãi đầu, gương mặt đỏ lên vì ngượng. Tớ bị hận thù làm mờ mắt, nên mới suýt nữa làm hại Linh. Nếu hôm ấy Linh không tìm ra bộ đồ quỷ, thì cô ấy sẽ được an toàn. Rất tiếc cô ấy lại tìm ra, cho nên tớ không còn cách nào khác. Vi cũng cười khổ nghĩ thầm. Cũng tại Linh xui thôi. Cô ấy không nhờ ai mà lại nhờ chính chủ nhân bộ đồ đi hộ tống mình ra hồ tìm tang vật mới khổ chứ. Nếu cậu muốn tìm ra sự thật về cái chết của chị Nhung, tớ sẽ giúp cậu. Vi nhìn vào mắt Hùng chân thành đề nghị. Hùng cười, mắt hơi nheo lại nhìn Vi ngờ vực. Cậu giúp tớ? Bằng cách nào? Để thử xem. Vi vẫn không để ý thái độ xem thường của Hùng, tiếp tục nói. Đầu tiên phải xem xét đến những mối quan hệ trước đây của chị ấy. Cậu có biết gì về bạn bè của chị ấy không? Hùng hơi sửng sốt. Tớ... Nhìn thấy độ lúng túng của Hùng, Vi bật cười. Đã nói là hữu dũng vô mưu quả là không sai mà. Hùng không phản kháng trước sự công kích của Vi, mặt vẫn còn hơi đơ ra. Vi lại nói. Tớ có thể xem những kỷ vật trước đây của chị Nhung không? Vài giây đồng hồ im lặng, rồi Hùng như bừng tỉnh, ấp úng nói. Được, tất nhiên là được. Có gì đó ở cô gái tên Vi khiến Hùng cảm thấy rất tin tưởng và muốn chia sẻ mọi chuyện sâu kín trong lòng. Hùng mở cửa một căn phòng trên lầu 2. Vi bước vào. Hùng giới thiệu. Đây là phòng của chị Nhung. Sau khi chị ấy mất, mọi thứ vẫn được giữ nguyên vẹn như ngày chị còn sống. Vi nhìn quanh một lượt căn phòng rộng rãi với màu hồng là màu chủ đạo. Rèm cửa màu trắng, một chiếc giường cầm đặt gần cửa sổ cùng lọ hoa hồng xinh xắn. Bên trên chiếc bàn gần đó là giá sách cùng những khung ảnh nhỏ. Vi lại gần giá sách, cầm một vài cuốn lên xem. Chị Nhung có vẻ thích đọc tiểu thuyết lãng mạn. Đúng thế, chị ấy thích nhất là Cuốn Theo Chiều Gió, lúc nào cũng hâm mộ nhân vật Scarlett O'Hara. Ánh mắt của Vi quét qua những khung ảnh, rồi chợt dừng lại ở một bức hình lồng trong khung trái tim có dòng chữ Best Friend. Trong hình không có người, chỉ có bốn bàn tay chụm vào nhau. Vi đoán đây là bàn tay của những cô gái trong hội bạn thân của Nhung. Vi quay qua hỏi Hùng. Cậu có biết những bàn tay này là của ai không? Thật sự bạn bè của chị Nhung tớ không biết rõ lắm. Chị ấy cũng rất ít khi chia sẻ. À, tớ còn chuyện này nữa. Hùng bỗng như nghĩ ra điều gì. Vi lập tức thúc giục. Cậu mau nói đi. Mấy năm nay, tớ luôn thắc mắc về một người mà chị Nhung hẹn gặp sau cùng ở hội trường tối muộn ngày hôm đó. Tớ nghi ngờ, người đó là người mà chị ấy yêu. Chị ấy có người yêu? Đúng vậy. Năm đó vì còn đang đi học, nên tớ không được can dự nhiều vào chuyện của người lớn. Nhưng tớ có linh cảm ngày ấy chị Nhung đang yêu, và người chị ấy hẹn nhất định là bạn trai. Điều này chắc chắn phía cảnh sát cũng sẽ nghĩ tới. Họ sẽ không bỏ qua đâu. Vì đưa ra nhận định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net